Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 900 là tranh quảng cáo đánh nhau. Avon xác thật là một cái cực kỳ nổi danh phú nhị đại. Siêu xe, biệt thự cao cấp, rất nhiều như hoa bạn nữ giới. Tóm lại phú nhị đại phù hợp ba kiện bộ một kiện không thiếu. Đương nhiên, mấy thứ này đều cũng không ảnh hưởng Avon đối phương diện buôn bán nhạy bén khứu giác. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Avon chính là một cái vô cùng tinh minh thương nghiệp thiên. Tài, khỏi cần phải nói, chỉ cần cùng Lục Viễn hợp tác một câu nói này bên trong chỗ bao dung tin tức liền có thể nhường. Avon cầm Umbrella, công ty công trạng cấp xào bên trên ngày. Lục Viễn hiện tại đã không vẻn vẹn chỉ là thế giới cấp danh nhân. Hắn kinh khủng nhất cũng không phải là của mình danh khí, cũng không phải chính mình địa vị tại trên quốc tế, mà là so bất luận một vị nào minh tinh đều khổng lồ thế giới phạm vi bên trong. Vô khác biệt fan, đúng, vô khác biệt, fan của hắn cơ hồ bao dung thiếu, thanh, trung, lão trọn vẹn tuổi trẻ. Avon tự nhiên cũng nhìn thấy như vậy hạng nhất lợi nhuận to lớn. Tại 20 tháng 10 lúc buổi sáng, Avon càng là trực tiếp đẩy ra hạng nhất bằng vào quốc tế nhị cầu tử câu lạc bộ fan chứng. Mình có thể tại Umbrella, toàn cầu các nơi công ty còn hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Đồng thời lĩnh miễn phí hạng nhất là thời gian một năm đứng đầu khỏe mạnh hiểm loại phúc lợi đãi. Ngộ làm là lúc này đây hợp tác hồi quỹ. Làm cái này quyết định tại Umbrella, công ty official website phát ra thông cáo sau 1 giờ bên. Trong Umbrella, công ty bảo hiểm trong nháy mắt liền hảo bình bạo tạc. Mỗi cái công ty lớn buôn bán thính trong nháy mắt đã bị đếm không hết, nhị cầu các fan vây quanh. Thậm chí vốn dĩ muốn đi mặt khác công ty bảo hiểm xem tình huống mọi người toàn bộ đường cũ. Phản trở về đầu nhập vào Umbrella, công ty ôm ấp. Gần nửa ngày thời gian không đến, cùng thời gian bảo hiểm tiêu thụ ngạch thậm chí trực tiếp đạt đến ngày thường đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là hạng nhất để cho người ta vỗ án tán dương lẫn nhau thắng sách lược. Một mặt có thể hấp dẫn ở Lục Viễn fan, tại Lục Viễn fan xoát nhận đồng cảm giác, chiếm trước thương cơ. Về phương diện khác còn có thể là Lục Viễn fan cung cấp hạng nhất khá vô cùng an toàn bảo đảm phúc. Lợi đãi ngộ, nhường Lục Viễn các fan càng có một loại phát ra từ nội tâm, tràn ngập hạnh phúc lực ngưng tụ. Đương nhiên còn có hạng nhất chỗ tốt chính là hung hăng mà đả kích chính tại thiên chương hướng lên. Traveler, công ty bảo hiểm công trạng, đã từng 10 năm 20 năm, Umbrella, công ty cùng Traveler, công ty ở giữa công trạng PK đều là lẫn nhau có thắng thua. Nhưng là, từ giờ trở đi, ngươi thua. Hơn nữa đoạn thời gian bên trong ngươi vô pháp phiên bản. Trường thời gian ở giữa, chỉ cần ta nơi này không ra sai, ngươi mãi mãi cũng không thắng được chúng ta. Avon lại lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nhìn thiết nương tử xây la tư liệu. Biểu tình có chút trào phúng theo sau đem tư liệu bỏ qua một bên. 20 tháng 10 giữa trưa, Traveler, toàn cầu nghiệp vụ gặp phải một lần cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng lại giá trị đến làm người cảnh giác trượt xuống. Làm đếp nhìn đến cái này hoạt công trạng về sau trái tim trong nháy mắt liền hơi hồi hộp một chút. Tuy rằng loại này trượt xuống ở khí toàn cầu phạm vi bên trong còn không tính thực rõ ràng. Nhưng chỉ 2 ngày không đến thời gian, kinh tế trượt xuống tạo thành tổn thất đã xa vượt qua 25 triệu đô la. Đây là Traveler, bảo hiểm 5 năm đều không có trải qua tình huống. Đếp điên cuồng mà đổi mới trên mạng các loại số liệu. Bất kể thế nào soát, kết cục đều là một cái dạng. Phía trước đánh xong xây la thời điểm, hắn cảm thấy mình là cứu vớt Traveler, anh hùng. Thậm chí rất nhiều cổ đông đều phi thường tán thưởng vỗ bả vai của hắn một cái. Nói hắn có quyết đoán, là một cái đáng giá bồi dưỡng người mới. Hắn lúc ấy còn phi thường mà dương dương đắc ý, cảm thấy mình xác thực là một kiện đại sự tình. Nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được mình là một kiện đời này nhất xuẩn quyết định. Mà cái này quyết định cuối cùng đưa đến hậu quả là hắn khó có thể chịu đựng. Đếp tiên sinh, xây la tiểu thư, trải qua cổ đông trên dưới toàn bộ đầu phiếu quyết định. Miễn trừ người tải, Traveler, công ty bên trong hết thảy chức vụ hắn. Đồng thời, chúng ta đem khởi tố ngươi cố ý đả thương người tội. Bí mật thương nghiệp tiết lộ. Trừ những thứ này ra ngươi còn đem gặp phải công ty đối ngươi 10 hạng lên án. Chấm ngoặc kép, làm đếp nhìn đến xây la đi vào phòng làm việc của hắn. Lạnh lùng mà nhìn hắn về sau, hắn một thí cỗ ngồi ở trên ghế. Hắn hối hận, đếp tiên sinh, liền tính để ngươi táng ra bại sản, ngươi cũng bồi thường không được, Traveler, hiện tại hoặc người tương lai cự đại tổn thất kinh tế. Ngươi là Traveler, công ty bảo hiểm toàn thể trên dưới tội nhân. Ta đem sẽ đem danh thiếp của ngươi lục tiến công ty công nhân sổ tay đệ nhất trang. Nhường sở hữu tiến công ty tân nhân đều biết ngươi đếp tên. Nói xong câu đó về sau, xây la lại lần nữa hung hãn nhìn liếc mắt một cái đếp. Theo sau đóng lại cửa phòng làm việc, ngoặc kép, đếp mờ mịt nhìn xem văn phòng chung quanh. Hối hận, tuyệt vọng, khó chịu, đủ loại tâm tình trong nháy mắt tại tâm hắn bên trong quanh quẩn. Ta vì cái gì muốn vọng động như vậy? Avon là một cái thương nghiệp thiên tài, ta vẫn cảm thấy hắn kế tiếp còn có càng nhiều thao tác. Này bước cờ chỉ là hắn bước đầu tiên, tương lai ta thực chờ mong Umbrella công ty kế tiếp có được hay không hoàn toàn cầm Traveler. Cấp áp xuống tới, bất quá, ngươi từ trong chuyện này nhìn đến chỉ có giờ này sao? Bằng không đâu, ngươi khó nói không có phát hiện một người đã bắt đầu gián tiếp mà ảnh hưởng đến toàn bộ nước Mỹ. Cá biệt ngành sản xuất kinh tế sao? Ngươi là nói, đúng, Lục Viễn hôm nay làm mỗi một việc, ở sở hữu tư bản khống chế người xem ra đều là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Có thể khai quật đồ vật đủ để cho người điên cuồng. Lão gia, ta đột nhiên minh bạch ngài vì cái gì trực tiếp cầm giá trị cao như vậy du thuyền trực tiếp đưa cho Lục Viễn tiên sinh đóng phim điện ảnh. Đúng, lão gia, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu ý thức được điểm này? Từ hắn album bắt đầu. Album, tại nơi này album đều thực uể oải thời đại. Hắn album doanh số thế nhưng có thể phi thường không khoa học siêu Việt Mai Davis thành là thế. Giới mới đệ nhất, ngươi cảm thấy điều này có ý vị gì sao? Có chút người theo trào lưu của thời đại, có được thời đại này, mà có chút người lại là sáng tạo thời đại. Hoặc là nói, hắn chính là thời đại. Đúng, nghe tới quản gia Pierre hết sức chăm chú mà nói ra những lời này về sau. Fry uống một ngụm cà phê nhàn nhạt mà nhìn về phía phương xa. Sau đó, tên này thế giới nhà giàu số một thế nhưng lộ ra một tia hướng tới biểu tình. Qua bao lâu về sau, Titanic, lần này thử kính sẽ càng thêm điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm, Final Destination, tạo thành kế tiếp ảnh hưởng là vô cùng cự đại. Nhưng là, Titanic, tới... Nhưng toàn bộ thế giới đều điên cuồng điện ảnh rốt cuộc tại 20 tháng 10 buổi chiều bắt đầu tại nước Mỹ lớn nhất sân thể dục Rose Bowl, trung thượng bắt đầu rồi thuộc về thế giới của nó phạm vi. Bên trong thử kính công tác, lúc này đầy thử kính nước Mỹ đương cục vô cùng coi trọng. Thậm chí trực tiếp xuất động máy bay trực thăng cùng quân đội đem toàn bộ Rose Bowl sân thể dục bao đến nghiêm nghiêm thật thật. Thực hiển nhiên, lúc này đầy thử kính đã cũng không phải Lục Viễn, Titanic, sự tình. Thậm chí có thể xưng là quốc tế đại sự tình. Đồng thời, nó hoàn toàn có thể xưng là điện ảnh trong lịch sử một lần trọng đại nếm thử. Là có thể tái nhập sử sách sự tình. liền ôn ma như vậy đại nhân vật cùng nước Anh Julia đều tham gia thử kính. Cho nên dạng này đại sự tình nước Mỹ bên này còn có thể không tới điểm bày tỏ sao? Ngày hôm qua thời điểm Final Destination cùng Avon còn có thể bá chiếm một hồi nhiệt độ bằng trước vài vị, nhưng là hôm nay lúc buổi sáng, bọn họ đã hoàn toàn bao phủ tại Titanic, các loại tin tức hải dương. Bọn họ đã xem không đến bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng cũng bắt đầu. Titanic, thế giới phạm vi bên trong thử kính cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ quốc tế truyền thông cảm nhận được không có gì sánh kịp điên cuồng. Bọn họ đệ nhất thời gian liền đi tới Rose Bowl, sân thể dục cửa gắt gao mà trông coi sân thể dục. Đại môn, kỳ vọng có thể nhiều chụp điểm thứ hữu dụng lại đây. Thậm chí cho dù là một đinh điểm hữu dụng điểm tin tức đều thành. Trừ bỏ truyền thông bên ngoài, các fan điên cuồng, trận này thổi quét thế giới phạm vi bên trong thử kính thật sự là nghiêu bức hỏng rồi. Bọn họ quả thực là chờ mong đến bạo tạc. Đương nhiên, trừ bọn họ ra bên ngoài, sở hữu nước Mỹ tư bản khống chế người cũng bắt đầu điên cuồng. Final Destination cùng Avon một loạt thao tác nhường nước Mỹ rất nhiều tư bản nhóm đột nhiên tỉnh ngộ lại, bọn họ bắt đầu ý thức được Lục Viễn điện ảnh sau lưng tồn tại cự đại, để cho người ta chấn động cự đại giá trị buôn bán. Final Destination liền có thể tạo thành như vậy khả quan kinh tế hiệu ứng. Như vậy, Titanic, đâu? Titanic, sau lưng đại biểu cho cái gì? Lục Viễn cũng không chú ý tin quốc tế, càng không chú ý Final Destination đối toàn bộ Umbrella công ty ý nghĩa. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn hào hào đến cầm Titanic khắp mọi mặt công tác cấp khai triển đi xuống. Trừ những thứ này ra hắn không có bất kỳ những ý nghĩ khác. Hắn nguyên kế hoạch là một tháng thời gian hoàn thành một ít nên có công việc bếp núc. Nửa tháng cầm Titanic, đoàn phim tổ kiến hào. Lại dùng nửa tháng thời gian cầm mỗi người muốn quay chụp kịch bản. Vấn đề chi tiết toàn bộ từng cái phân công đi xuống. Làm những chuyện này toàn bộ làm xong sau như vậy, Titanic liền có thể tiếp tục khai chụp. Nhưng là, kế hoạch xa xa không đuổi kịp biến hóa. Vốn đang muốn đi hiện trường xem thử kính tình huống Lục Viễn thực hố cha mà bị chắn ở trong văn phòng, lão bản, Porsche công ty phó giám đốc Tư Khoa tiên sinh hy vọng có thể tại Titanic mua một cái quảng cáo. Vì, ân, nếu văn tự phương diện quảng cáo vị không được, bọn họ hy vọng Titanic trong nội dung cốt truyện dùng xe có thể sử dụng bọn họ Porsche. Phò hùng hục chạy sang đây xem Lục Viễn. Ngoặc kép, lão bản, Tê Phan tiên sinh hy vọng Titanic có thể thêm một chút bọn họ ô tô. Bọn họ có thể vô điều kiện tán giúp bọn ta quay chụp tài chính. Dêm tiếp điện thoại xong, cười khổ đến nhìn Lục Viễn. Ngoặc kép, lão bản, khạc, khạc. Sáng sớm hôm nay thế giới nổi danh nhất rượu vang đỏ VK nhãn hiệu tổng tài Nikon tiểu thư hy vọng chúng ta tại lúc đang quay phim có thể sử dụng bọn họ rượu vang đỏ nhãn hiệu. Bọn họ có thể miễn phí cung cấp phương diện tiền bạc phục vụ cùng với tương lai rượu vang đỏ phương diện phục vụ. Thompson do dự một hồi nhìn Lục Viễn. A Viễn, ta nơi này nhận được hơn 20 gia hy vọng tài trợ hợp tác thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn nghe được cái này không đếm được chính mình đều chưa nghe nói qua nhãn hiệu về sau. Tức khắc gãi đầu một cái, mờ mịt chi chung lại có chút không biết làm sao. Cái này, liền tại Lục Viễn vò đầu thời điểm, điện thoại vang lên, điện thoại là Dylan đánh tới. Lục Viễn nghe điện thoại. Lão bản, quốc tế hai đại rượu vang đỏ người phụ trách tại thử kính hiện trường là tranh tài trợ vị đánh nhau. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.